Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, lấy một địch hai. Ý thức được Tiêu Chiến thực lực mạnh, Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão đồng thời biến sắc, nhưng chợt, trên tay thế tiến công không dừng lại chút nào. Dù sao, bọn họ đã không có đường lui. Nếu không phải có thể tại hôm nay diệt trừ yêu minh, đợi được hắn triệt để khôi phục, trong tay lại chấp trưởng tộc trưởng tín vật Cửu U Minh Trường, đó mới đúng là không thể cứu vãn. Hoàng Tuyền chỉ, u quỷ đột sát móng, năng lượng khổng lồ ngón tay lần thứ hai từ trên trời giáng xuống, mang theo cực đoan âm hàn năng lượng, hung hăng hướng về Tiêu Chiến đè tới. Cùng lúc đó, này đại trưởng lão cũng là cấp tốc nghiêng người mà vào. Móng vuốt bên trên lại ngưng tụ ra đông đảo màu đen sền sệt chất lỏng. Chất lỏng nhỏ xuống, liền không gian đều là bị ăn mòn thành hư vô. Tiêu Chiến biểu hiện không sợ, lại là một trưởng đánh ra. Vòng sáng màu đen tràn ngập, chính là đại thiên tạo hóa trưởng. Một trưởng sau khi, lại có chiến mâu xuất hiện tại trong tay hắn. Chính là hồi lâu chưa từng vận dụng phong lôi chiến mâu. Đến đấu thánh cấp độ sau khi, tuy rằng hắn cự ly lúc trước Tiêu tộc đại trưởng lão Tiêu Không đỉnh cao thực lực còn rất dài một khoảng cách, nhưng hiện nay hắn đã có thể phát huy ra chuôi này chiến mâu toàn bộ sức mạnh. Phong lôi chi lực tràn ngập, bốn phía không gian đồng thời xuất hiện vặn vẹo. Tiêu Chiến phía sau yêu minh cùng với phụ cận quan sát trận chiến này Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc rất nhiều bán thánh cấp bậc. Trưởng lão sắc mặt đồng thời biến đổi, vội vàng hướng đi xa thối lui. Cự ly Cửu U Hoàng Tuyền cách đó không xa, Tiêu Chiến lôi huyễn thân che chở Thải Lân, Vân Vận, Phượng Thanh Nhi ba người. Vân Vận hướng về Tiêu Chiến hỏi, người này là phân thân không trở về bản thể thật sự có thể không? Lôi huyễn thân tuy mạnh, nhưng cuối cùng là từ bản thể phân hóa ra tới lực lượng. Dù cho đối bản thể ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể, nhưng đúng là vẫn còn sẽ mang đến một ít ảnh hưởng, làm cho bản thể không ở trạng thái đỉnh cao. Không ngại, bất quá là hai cái tiểu nê thu thôi, còn không đáng giá ta đi vận dụng toàn lực. Tiêu Chiến ngôn ngữ bình tĩnh, Vân Vận thích thú không truy hỏi nữa. Phượng Thanh Nhi nhưng là trao mày, bởi vì ở phía xa bạo phát phong lôi chi lực bên trong, nàng cảm nhận được một luồng cực kỳ hơi thở quen thuộc. Đó là thiên yêu hoàng tộc cường giả khí tức, luồng hơi thở này cùng nàng cùng mạch đồng nguyên, thật là khủng khiếp vũ khí. Yêu Minh cầm Cửu U Minh Trưởng, đánh giá Tiêu Chiến trong tay chiến mâu. Hắn tuy không phải thiên yêu hoàng tộc, nhưng cũng có thể cảm nhận được chuôi này chiến mâu không giống bình thường. Đại thiên tạo hóa trưởng sinh ra vòng sáng màu đen đón nhận Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão công kích, ở hai tên đấu thánh cường giả cật lực ra tay bên dưới, lần này nó cũng không có ngăn cản chặn hai người thời gian quá lâu, liền trực tiếp tán loạn. Nhưng Tiêu Chiến chân chính thế tiến công vừa mới phát ra, Thập Phương Câu Diệt, Cửu U Âm Phong, Cửu Tiêu Dương Lôi, phong lôi tụ hợp, âm dương hợp nhất, trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh kinh khủng từ Tiêu Chiến trong tay chiến mâu bên trên thả mà ra. Chỗ đi qua, không gian từng tấc nứt ra, màu đen trong cái khe, cực đoan kinh khủng hủy diệt chi lực tuôn ra, chúng nó lại bị một kích này lực lượng mang theo. Đồng thời hướng về phía trước Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão tràn ngập mà đi. Yêu Minh cùng rất nhiều Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc trưởng lão nhận ra được một kích này thế tiến công, không do dự nữa, lúc này xé rách không gian, lần thứ hai tiến hành rồi Nazi. Nếu là lùi đến chậm một chút, bị một chiêu này liên lụy, đến thời điểm không gian vặn vẹo phá vụn, muốn tiến hành không gian Nazi, sẽ cùng với nói chuyện viển vông. Khi đó, cũng chỉ có thể bị động chịu đựng một kích này thế tiến công rồi. Yêu Hiếu Thiên cùng đại trưởng lão cũng đã nhận ra một kích này khủng bố. Bọn họ muốn tránh, nhưng ở vào công kích khu vực trung tâm, bọn họ lại có thể hướng về nơi nào trốn đây? Hoàng Tuyền chỉ cùng U Quỷ Độc Sát móng miễn cưỡng đánh tan Đại Thiên Tạo Hóa Trường. Chúng nó hơn thế còn chưa lan tràn ra, liền trực tiếp bị quấn quýt lấy nhau phong lôi chi lực nuốt chửng lấy. Lại sau khi phong lôi chi lực đem Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão đồng thời chùm vào trong đó. Ngày đó ở mãng hoang cổ vực bên trong nghênh chiến viễn cổ thiên ma mãng, Tiêu Chiến liền từng sử dụng chiêu này. Lúc đó mặc dù nặng sáng tạo ra viễn cổ thiên ma mãng, nhưng không có giết chết nó. Nguyên nhân ngoại trừ viễn cổ thiên ma mãng da dày thịt béo ở ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là Tiêu Chiến lúc đó chỉ là đấu tôn thực lực. Hiện nay, đến đấu thánh cấp độ sau, hắn lần thứ hai triển khai một chiêu này, như cũ là quất về xà loài ma thú triển khai, nhưng bởi vì thực lực không giống, thêm vào hắn đã có thể hoàn toàn phát huy ra phong lôi chiến mâu lực lượng. Chiêu này đấu kỹ, vừa mới hiển hiện ra uy lực thật sự, dù cho chỉ là vô hạn tiếp cận thiên giai trung cấp đấu kỹ, nhưng ở đấu thánh trong tay, nó đã có thể tính là thiên giai trung cấp đấu kỹ. Ầm ầm ầm, hư không không ngừng sụp xuống rạn nứt, toàn bộ Cửu U địa minh mãng nhất tộc thánh địa Cửu U Hoàng Tuyền bầu trời đầy rẫy vô số không gian. Liệt phùng, khí tức kinh khủng từ trong cái khe khuếch tán, bực này hoàn cảnh, mặc dù là bán thánh cường giả cũng không đồng ý đặt chân trong đó. Vì lẽ đó, Cửu U địa minh mãng nhất tộc tất cả trưởng lão cùng trước tộc trưởng Yêu Minh cũng chỉ là ở phía xa, lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Trong đó cũng không có thiếu trưởng lão nguyên bản quyết tâm trợ giúp Yêu Khiếu Thiên cùng Yêu Minh, nhưng ở nhìn thấy kinh khủng như thế thế tiến công sau khi, vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Cũng không phải là bọn họ không muốn hỗ trợ, thật sự là bởi vì kẻ địch quá mức kinh khủng. Vì lẽ đó, Yêu Khiếu Thiên tộc trưởng, ngươi liền an tâm đi thôi. Những năm này, ngươi cơ hồ đem trong tộc đã biến thành cho ngươi không bán hai giá. Nếu là Yêu Minh tộc trưởng trở về, hay là nên tốt hơn một ít đi. Ta đây không phải là vì mình, mà là vì Cửu địa minh mãng nhất tộc tương lai a. Nhân tính, bản thân cũng rất phức tạp, mà đối với động vật máu lạnh xà loại tới nói, xà tính, nhưng là càng thêm âm lãnh. Rất nhanh, Cửu U địa minh mãng nhất tộc trưởng lão liền không nữa đi quan tâm Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão chết sống, mặc dù bọn họ không chết thì lại làm sao? Yêu Minh tộc trưởng tìm được vị này giúp đỡ thực sự quá mạnh. Có hắn trợ giúp, đợi thêm đến Yêu Minh tộc trưởng khôi phục như cũ, hai người kia kết cục như cũ là cũng không khá hơn chút nào. Một đám trưởng lão lại không khỏi cảm thán. Kinh khủng như vậy đấu kỹ, quả nhiên là chưa từng gặp. Cuối cùng là hạ màn rồi. Cảm thụ lấy hủy diệt chi lực dần dần trừ khử hạ màn, một đám Cửu U địa minh mãng nhất tộc trưởng lão lại dồn dập nhìn về phía Cửu U Hoàng Tuyền bầu trời, muốn nhìn một chút Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão đích tình huống làm sao. Không gian như cũ là vết nứt tràn ngập, hai bóng người thở hồng hộc đứng một khối, chính là Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão. Vào giờ phút này, bọn họ áo quần rách nát, khắp toàn thân máu me đầm đìa, không có một khối là tốt. Yêu Khiếu Thiên mù một con mắt, đứt đoạn mất một cái tay. Đại trưởng lão nhưng là đứt đoạn mất một cái tay cùng một cái chân. Bọn họ khí tức uể oải, trước nay chưa có đê mê. Dù cho không có chết, nhưng người tinh tường đều có thể nhìn ra bọn họ đều gặp cực kỳ kinh khủng trọng thương. Này không khỏi để một đám Cửu U địa minh mãng nhất tộc các trưởng lão dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy một người độc chiến hai vị đấu thánh, dĩ nhiên đưa bọn họ bước cho đến như vậy tuyệt cảnh. Vị kia thực lực không khỏi cũng quá mức dọa người rồi đi. Yêu Minh cũng là trong lòng giật mình. Sau đó, ánh mắt của hắn lại ngưng lên, nhìn về phía Yêu Khiếu Thiên hai người đối diện. Tiêu Chiến cầm trong tay chiến mâu, ở trong hư không một bước đạp xuống, hướng về hai tên bại tướng dưới tay đi đến. Từng đạo màu đen không gian liệt phùng bên trong không ngừng dâng trào hủy diệt chi lực, nhưng vẫn không có tới gần Tiêu Chiến, đã bị hộ thể năng lượng cho ngăn cản ở. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.